Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Cố Thiếu Kiệt nhìn ra sự khó xử của Lâm Khả Tâm, biết chắc cô có nỗi niềm khó nói nên anh chủ động mở miệng, giải thoát sự phiền toái cho Lâm Khả Tâm. Xin chào Tư Đồ tổng tài, tôi nghe danh anh đã lâu, tôi là Cố Thiếu Kiệt và cũng là bạn từ nhỏ của Lâm Khả Tâm. Cố Thiếu Kiệt nói xong, lễ phép vươn tay ra, nhưng Tư Đồ Viêm cũng không vội vàng bắt tay lại, đợi vài giây mới bắt. Xin chào, thật vui khi được quen biết anh. Tuy rằng ngoài miệng Tư Đồ Viêm nói là vui nhưng trong ánh mắt không hề có tia vui vẻ nào mà còn có chút chán ghét. Sau đó, Cố Thiếu Kiệt chúc mừng Tư Đồ Viêm vì lấy được cổ phần của Tần Thị, hai người cùng nhau cười ha ha thì Tư Đồ Viêm nói ra một câu. Cùng Cố Huynh nói chuyện phiếm thật vui, nếu như Khả Tâm sớm giới thiệu anh với tôi thì tốt quá. Đúng rồi, nhắc tôi mới nhớ anh nói anh và Khả Tâm là bạn từ nhỏ, tại sao tôi chưa từng nghe cô ấy nói qua. Tư Đồ Viêm nói xong, lộ ra vẻ lơ đãng nhìn Lâm Khả Tâm một cái, làm cô cảm thấy một cỗ áp lực. Cô nghi hoặc nhìn về phía Tư Đồ Viêm, không biết vì cái gì mà cô cứ cảm thấy anh không tin rằng cô và Cố Thiếu Kiệt là bạn bè từ nhỏ. Nhưng còn không chấp nhận nghi hoặc của cô, Cố Thiếu Kiệt nhìn về phía cô nói. Thật không, Khả Tâm em không có kể qua với Tư Đồ tổng tài sao? Thực xin lỗi, Lâm Khả Tâm nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt trong ánh mắt mang theo sự áy náy. Đúng lúc này, dường như Tư Đồ Viêm còn chưa thấy vui đủ, lại nói thêm một câu. Xem ra quan hệ của hai người cũng thực bình thường thôi. Nghe anh nói thế, nụ cười của Cố Thiếu Kiệt lại càng không rõ ràng, thật lạ không khí giữa ba người không khỏi lúng túng, Lâm Khả Tâm cắn môi dưới, mồ hôi cũng đổ ra. Tư Đồ Viêm đúng thật phiền, không được nếu anh lại công kích Cố ca ca thì sẽ thảm. Đúng, cô phải nhanh rời nơi này đi. Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm vội vàng nắm tay Tư Đồ Viêm làm nũng nói. Anh à, thân thể em có chút không khỏe, muốn trở về nghỉ ngơi. Chúng ta có thể trở về không? Đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh, nhưng cô không phát hiện ra lúc cô nắm tay Tư Đồ Viêm thì nụ cười trên mặt Cố Thiếu Kiệt liền cứng đờ. Khả Tâm chẳng những chủ động nắm tay Tư Đồ Viêm mà còn làm nũng nói chuyện, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì? Ngay tại lúc Cố Thiếu Kiệt nghi hoặc Tư Đồ Viêm mở miệng nói. Như vậy sao được, hai người lâu không gặp rồi, hiện tại em đi nhanh vậy Cố Huynh sẽ thất vọng. Tôi nói có đúng không Cố Huynh, anh dùng chiêu, mượn đao giết người, chính mình không cự tuyệt mà để cho Cố Thiếu Kiệt từ chối Lâm Khả Tâm, cứ như vậy, Lâm Khả Tâm trách mình không thấu tình đạt lý, rồi chuyện của cô và Tư Đồ Viêm sẽ sớm bị phát hiện. Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy, Lâm Khả Tâm nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt, mà Cố Thiếu Kiệt cũng có nhiều việc mù mịt muốn hỏi cô, nhưng thấy ánh mắt cầu xin của Cố Thiếu Kiệt vẫn là mềm lòng. Không sao, nếu Khả Tâm không khỏe vậy các người đi trước đi. Nghĩ đến kế phép khích tướng của mình vô dụng, Tư Đồ Viêm tiếc nuối thật nhiều, thông qua việc này anh cũng hiểu tính cách của Cố Thiếu Kiệt hơn. Xem ra Cố Thiếu Kiệt trong lời nói hoàn toàn giống nhau, là người cực kỳ ôn hòa, khiêm tốn, bất quá Tư Đồ Viêm cảm thấy tuy rằng lương thiện là đức tính tốt nhưng ở trong phương diện gạt người thì lòng dạ đàn bà mới là độc. Cố Huynh, lần sau gặp lại, Tư Đồ Viêm kéo tay Lâm Khả Tâm, nở nụ cười đắc ý như vừa thắng trận. Tư Đồ tổng tài, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu Kiệt nở nụ cười với bọn họ, sau khi bọn họ rời đi thì nụ cười đó biến thành nỗi sầu lo. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Cố Thiếu Kiệt gặp mặt Tư Đồ Viêm, nhưng lúc trước ba của Cố Thiếu Kiệt có kể cho anh nghe rất nhiều việc liên quan đến Tư Đồ Viêm, mặc kệ là gì, nếu Tư Đồ Viêm chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, tốc độ đổi phụ nữ giống như quần áo, vì vậy mà Cố Thiếu Kiệt không khỏi lo lắng cho Lâm Khả Tâm, bởi vì hai người từ nhỏ đã là bạn, nên sự đơn độc tinh khiết lương thượng của Lâm Khả Tâm là anh hiểu nhất, nên anh sợ Tư Đồ Viêm sẽ lừa gạt cảm tình của Lâm Khả Tâm, và sẽ bị anh đùa bỡn như con rối. Cố Thiếu Kiệt vốn tưởng rằng Lâm Khả Tâm và Tư Đồ Viêm là tình nhân, xem ra cô như rất sợ Tư Đồ Viêm, nghĩ vậy, Cố Thiếu Kiệt không khỏi chau mày. Khả Tâm, em và Tư Đồ Viêm rốt cuộc là quan hệ gì? Trở lại trên xe, Lâm Khả Tâm thở phào nhẹ nhõm, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, cô còn tưởng chính mình thiếu chút nữa đã lâm vào bi kịch rồi. Mang theo sự lo lắng, cô lén nhìn về phía Tư Đồ Viêm, chỉ thấy sắc mặt anh lạnh lùng, trầm mặc giống như pho tượng. Cách chương.